Kiếm tốt quá à, chương 327, loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 327, loạn thất bát tao. Lâu Tiểu Ất tận lực đem nó xem như một cái đơn giản nhiệm vụ, mấu chốt là tốc độ, nhất khoảng cách 2.000 dặm, chỉ cần chạy đến hiên viên phạm vi thế lực bên trong, trên cơ bản coi như thoát khỏi nguy hiểm. Đạo nhân kia cũng rất cảnh giác, vọt đến nơi xa, không chịu cùng hắn đi. Lâu Tiểu Ất lập tức liền ý thức được vấn đề, đây là nhìn hắn không có đeo kiếm hộp, cũng vô dụng ngự kiếm thuật, cho nên không tín nhiệm hắn. Đi mau, ta không thể cõng lấy hộp kiếm tới giúp ngươi, nói như vậy ta khiêng cán hiên viên đại kỳ đến tốt. Ngươi yêu cầu tại sư tử trên thân thể lưu cái rùa đen dấu vết, là ngươi yêu thích a, ngươi có thể ưa thích rùa đen, nhưng không thể tính cách cũng giống rùa đen a. Hắn nói chuyện cực kỳ không khách khí, nhưng lại bà nên nói đều nói rồi, tu sĩ kia nghe hắn nói như vậy, cũng coi như là đi trừ điểm khả nghi, bắt đầu theo sau. Hướng tây bắc dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, ngươi không cần quản ta có thể hay không đuổi tới. Lâu Tiểu Ất hiện tại là cái gì đều không muốn hỏi, chỉ muốn bà nhiệm vụ hướng đơn giản bên trong làm, phức tạp giao cho những cái kia làm mỏ nhân đi. Đương một cái chiến đấu môn phái chiến đấu kiếm tu cùng một cái pháp mạch trợ cấp cùng một chỗ so sánh tốc độ lúc chênh lệch lập tức hiện ra, Lâu Tiểu Ất theo ở phía sau cũng có chút bất đắc dĩ, còn không thể thúc hắn cũng làm không được mang phi, bởi vì hắn phi hành cũng không dựa vào pháp khí, mà là dựa vào cảm giác bên trong kia chừng trăm ngôi sao. Dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng trở về liền cần 4-5 canh giờ, cũng mang ý nghĩa vô số khả năng. Lâu Tiểu Ất bắt đầu hối hận, hắn là hẳn là làm một cái so sánh mau mau phi hành pháp khí, không có gì tuyệt đối, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn một cái nhân bay một mình. Đã chú định hội chậm gì gì chuyển, hắn cũng buông ra tâm tư, không thể dựa vào tốc độ như vậy, tin tức cũng nên nắm giữ nhiều một ít a. Đạo hữu đi ra lúc ngươi những đồng bạn kia nhưng có phát giác. Thuần Tư cũng có chút khẩn trương. Không rõ lắm, đã bọn hắn không có cản ta, nghĩ đến là không biết a, vẫn rất có đạo lý. Nhưng Lâu Tiểu Ất hỏi cũng không phải cái này. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi ở giữa, những ngày qua nhưng có cái gì dị thường? Ngươi tự giác không đúng lắm địa phương. Thuần Thư nghĩ nghĩ, hẳn không có, bọn hắn chỉ là đối ta tao ngộ cực kỳ đồng tình, gần nhất khám thợ mỏ làm cũng rất ít giao cho ta, cho nên ta ngược lại thật ra cảm giác như là đã đi ra, như vậy nguy hiểm lớn nhất đã qua, khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại tu hành, ai sẽ đi chiếu cố các tu sĩ khác. Lâu Tiểu Ất hỏi không ra vật gì có giá trị đến, cũng liền đành phải làm thôi, có lẽ, đây vốn chính là một cái đơn giản nhiệm vụ. Tựa như Đăng Lâm Điện mỗi ngày đều sẽ phát ra trên trăm cái nhiệm vụ như thế. Nhưng Lâu Tiểu Ất tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang bay ra mấy trăm dặm về sau, chặn đường lại không phải đến từ đằng sau, mà là đến từ phía trước. Quang Diệu, cái kia đã từng đi tìm hắn phiền phức nội kiếm tại phía trước xuất hiện, nhưng Thuần Bắc không tự kìm hãm được ngừng thân hình, bà Lâu Tiểu Ất lui qua phía trước, loại bản năng này nhường Lâu Tiểu Ất cực kỳ im lặng. Hiền viên đệ tử nhiệm vụ bên trong, không cho phép lẫn nhau quấy nhiễu, trừ phi nhiệm vụ giả chủ động cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh lặp đi lặp lại nhiều lần trở ngại nhiệm vụ, không biết mục đích ở đâu. Việc này ta hội hướng Lôi Đình Điện báo cáo, sư huynh chớ trách ta ngôn chi không dự. Quang Diệu lại là một mặt không quan trọng, bà nội kiếm tại ngoại kiếm trước mặt tâm lý ưu thế nhất định phát huy vô cùng tinh tế. Ta cũng chỉ là theo tới nhìn xem, cũng không ảnh hưởng ngươi nhiệm vụ, nếu như vạn nhất có cái khác tình trạng xuất hiện, nói không chừng còn có thể giúp ngươi một cái đâu. Đến mức Lôi Đình Điện, sư đệ tùy ý tại nội kiếm nhất mạch không có bị Lôi Đình Điện trừng phạt qua kiếm tu, cũng không phải là thật kiếm tu. Chấm, phi hành đội ngũ biến thành 3 người, Quang Bắc tiêu chuẩn ngự kiếm thuật, Lâu Tiểu Ất chính tông tinh quang độn, Thuần Thư trung quy trung củ phù lược thuật, đặt chung một chỗ, làm thế nào nhìn làm sao không cân đối, bọn hắn phi hành tại Hồng Hà phía trên, đầu này mỹ lệ dòng sông tựa như là một đầu đai lưng ngọc tại bầu trời đêm tinh thần chiếu rọi xuống rạng rỡ phát quang. Còn chưa tới ngàn dặm, Quang Diệu tựu ha ha cười. Sư đệ, đằng sau có truy binh tới, muốn hay không sư huynh tới giúp ngươi? Không quan hệ, cái này không cần Lôi Đình Điện đồng ý, Lâu Tiểu Ất càng phát không kiên nhẫn. Sư huynh, ngươi đừng tưởng rằng sư đệ ta tựu không làm gì được ngươi. Là, Lôi Đình Điện nơi đó ta nói không đến, nhưng ta cũng là nhận biết mấy cái kim đan trưởng bối, phiền lâu cổ bạc sư thúc, Đăng Lâm Điện cổ cương điện chủ, đều là nói thượng thoại. Quang Diệu tựu cười ha ha, phiền lâu chủ sự cũng không phải cổ bạc sư thúc. Cổ cương sư thúc cũng chỉ là Đăng Lâm phó điện chủ, mà không phải điện chủ. Làm sao, sư đệ đây là tại cố ý nói ngoa. Vẫn là hoài nghi sư huynh ta cố ý thăm dò tới. Hai người ai cũng không có cầm phía sau truy binh coi ra gì, chỉ có Thuần Thư có chút khẩn trương bất an, nhưng cũng không tốt nhắc nhở bọn hắn, đuổi theo chính là một tên tuổi trẻ đạo nhân, tiêu chuẩn đạo gia đệ tử trang phục mày kiếm mắt sáng, mặc dù đối mặt chính là ba tên đối thủ, trong đó còn có hai tên kiếm tu, lại không thối lui chút nào, lộ vẻ không có sợ hãi. Thuần Thư xa xa quát lên, Ly Thương sư đệ, người ta cũng coi là có qua vài lần chi biết, môn phái thua thiệt tại ta, sư huynh ta bất quá là mặt khác tìm đường sống, đã làm cho sư đệ ngươi như thế không chết không thôi a, lại chuyển hướng Lâu Tiểu Ất. Hai vị cẩn thận, người này tại trúc cơ trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ 791 danh, thủ đoạn tàn nhẫn, tận đến vạn cảnh lưu chân truyền. Lâu Tiểu Ất tiến lên đón, đây là nhiệm vụ của hắn, đương nhiên hắn mới là nhân vật chính, mà không phải bởi vì 999 gặp thất nhất cửu thật hưng phấn muốn lên trước chứng minh thực lực của mình, dù là khả năng này là cái cơ hội rất tốt. Hắn là cái thủ quy củ, ván đã đóng thuyền, nhân cạnh tự do, đường ai nấy đi, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Vạn cảnh lưu không kém một cái, hiên viên cũng không nhiều một cái, tội gì. Ly Thương lạnh lùng nhìn hắn một cái, chiếm tiện nghi người đều sẽ nói như vậy. Nếu như ngươi ta đổi chỗ, ngươi hội dễ dàng tha thứ một cái hiên viên đệ tử cứ như vậy trốn đi đầu nhập vào người khác. Còn mang theo việc quan hệ tông môn lợi ích bí mật. Nhàn thoại nói ít ngươi hiên viên không phải là cho tới nay đều động thủ nhanh hơn động khẩu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình thoát một cái, ra vẻ hướng Thuần Thư bước tới, Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ, biết rõ đây chỉ là cái hư thế, cũng chỉ đành xuất kiếm lẫn nhau cản. Tư quý bay ra, rất là lăng lợi, Ly Thương nắm tay dựng lên, lấy tự thân làm trung tâm, tạo thành một cái kết giới loại không gian không nhỏ trăm trượng phương viên, chính là vạn cảnh lưu cực kỳ nổi danh vạn cảnh một trong thủ dương cảnh. Vạn cảnh lưu là cái tương đối đặc biệt đạo thống, bọn hắn tu hành cùng chiến đấu đều ỷ lại tại cảnh tựa như kiếm tu dựa vào tại kiếm. Cảnh, nhìn như giống như là cái kết giới, kỳ thật trong đó có sự bất đồng rất lớn. Kết giới là phát chi tại ngoại cùng tu sĩ bản thân cũng không phải là vui buồn có nhau liên hệ, có thể bị hủy, có thể bỏ qua, trên thực tế coi như là một cái phạm vi loại, có thể tiếp tục một đoạn thời gian thuật pháp tựu rất thích hợp chút. Cảnh tựu bất đồng, nó là lấy tự thân làm trung tâm, dùng hợp tu sĩ tất cả pháp lực lực lượng tinh thần trong đó, vui buồn có nhau. Vạn cảnh lưu tu sĩ tại cảnh trung tu hành, cảnh trung chiến đấu, là một cái có điểm giống Phật môn thế giới trong tay một vật cho nên vạn cảnh lưu tu sĩ không cần pháp khí, không vẽ phù lục, bọn hắn hết thảy tất cả đều tại cảnh thượng, ngươi phá cảnh, liền rách nhân, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn tại chính mình cảnh bên trên có rất sâu tạo nghệ chính là cảnh bên trong duy nhất chúa tể, mà lại, bọn hắn cũng không chỉ có được một cái cảnh. Cách chương.